Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1279 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Đức Nguyễn Lê. Chào bạn Ân Nguyễn. Các bạn đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện nha. Chỉ còn 100 chương nữa là kết thúc bộ truyện này rồi. Võ Luyện Điên Phong, chương 5909. Hình thể khổng lồ có tốt có xấu, chỗ xấu chính là trong chiến đấu xê dịch không có tiện, không có đủ linh hoạt. Nhưng chỗ tốt chính là bởi vì đủ khổng lồ có thể tiếp nhận càng nhiều tổn thương, vết thương chí mạng bình thường đối với nó có lẽ chỉ là bị thương ngoài da. Dương Khai từng nhiều lần thi triển Hóa Long Quyết chiến đấu, đối với chuyện này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đơn thuần hình thể khổng lồ, cự thần linh màu mực so với hắn hóa thân Thánh Long còn hơn, bởi vì ưu thế mà hình thể mang đến tự nhiên là bị phóng đại đến cực hạn. Những vết thương kia nhìn huyết nhục xoay tròn, mặt huyết dâng trào vô cùng thê thảm. Nhưng mà trên thực tế, đối với cự thần linh màu mực mà nói cũng không tính là gì. Tuy là bị tịnh hóa chi quang suy yếu nội tình rất lớn, cự thần linh màu mực cũng không thẹn phân thân danh hào chí tôn. Nhưng thấy huyết nhục, miệng vết thương nhúc nhích, nồng đậm mặt chi lực tuôn ra, lại rất nhanh ổn định thương thế. Chỉ có Dương Khai, 3.000 đại đạo chi lực không phải dễ dàng hóa giải như vậy, vẫn bám vào trên vết thương, không ngừng diễn dịch biến ảo, tiếp tục phá hư. Gặp tình hình này, Dương Khai quyết định thật nhanh, thu thương. Tại trước khi bàn tay khổng lồ của cự thần linh mộng mực một lần nữa đánh tới, tránh cánh tay của hắn phóng tới miệng vết thương tay cụt kia. Trong chớp mắt, Dương Khai liền đã đi đến chỗ cụt tay, đậm đặc mặt huyết đang dâng trào. Nhưng mà chỉ thời gian ngắn ngủi qua một lát, thương thế kinh khủng này liền đã được làm dịu đi. Chỉ sợ không dùng đến mấy chục hơi thở, vết thương tay cụt liền sẽ giống như nơi cổ, chỉ lưu lại thương thế, sẽ không còn mặt huyết phun ra. Một tôn quái vật khổng lồ như vậy, năng lực khôi phục quả là khủng bố. Dương Khai nâng thương, thiên địa vĩ lực phun trào, thương động theo thân. Trong nháy mắt, cả người hóa thành một con quay, chui vào miệng vết thương tay cụt. Trong nháy mắt đau đớn to lớn, bao trùm lấy cự thần linh màu mực. Nó gào thét, vừa kinh vừa sợ. Người muốn làm gì? Dương Khai không đáp, toàn lực hành động. Nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo phong mang vô kiên bất tồi, phá vỡ mặt chi lực đậm đặc đang phong tỏa, muốn thuận theo vết thương kia chui vào thể nội của cự thần linh màu mực. Người đừng có mơ! Cự thần linh màu mực đã ý thức được mình sẽ phải đối mặt với điều gì. Dù là cường đại như nó cũng biết, một khi bị Dương Khai đắc thủ thì sẽ có kết cục gì? Con người to lớn tràn đầy bối rối cùng kinh hãi. Tại trước khi khai chiến, nó chưa từng nghĩ tới chỉ trong khoảng thời gian ngắn mình lại rơi vào hiểm cảnh như này. Dứt lời, nó đưa tay liền đánh tới Dương Khai. Tình hình kia phảng phất đang đập một con muỗi trên người mình. Nếu là một chưởng này trúng đích, ngay cả Dương Khai hóa thân Thánh Long, sợ rằng cũng phải vẫn lạc trong nháy mắt. Nó đồng thời toàn lực thôi động lực lượng bản thân. Tại vết thương tay cụt hình thành phòng hộ sền sệt mà kiên cố, ngăn cản Dương Khai xâm lấn. Chỉ cần có thể chụp chết địch nhân trước khi bị xâm lấn, hết thảy nguy cơ kia cũng có thể hóa giải dễ dàng. Trong lòng Dương Khai dâng lên cảm giác nguy cơ chưa bao giờ có. Khi bàn tay cự thần linh màu mực đập xuống, hắn tin tưởng cảm nhận được bóng ma tử vong bao trùm lại thể xác tinh thần. Đó là một loại cảm giác để cho người ta triệt để hít thở không thông. Toàn thân trong ngoài không có một chỗ huyết nhục không run rẩy. hắn tu hành cho tới nay, mặc dù cũng nhiều lần gặp phải nguy cơ sinh tử, nhưng cho tới bây giờ không có lần nào cường liệt như lần này. Mãnh liệt tới nỗi hắn cơ hồ sinh ra ảo giác mình đã vẫn lạc. Nơi miệng vết thương tay cụt, Mạc Chi Lực ngưng tụ ra phòng hộ cực kỳ kiên cố. Ngay cả khi Dương Khai dốc hết toàn lực, cũng không thể trong nháy mắt đột phá. Mà phòng hộ kia cũng không phải chỉ có một tầng, mà là liên miên bất tuyệt, liên tục không ngừng tăng thêm. Biện pháp tốt nhất lúc này tự nhiên là thu tay thối lui, bảo toàn bản thân, tìm cơ hội tái chiến. Nhưng mà từng có một lần kinh lịch như vậy, còn muốn hành động như thế liền không có dễ dàng. Cự thần linh mộng mực thế tất sẽ đề phòng nghiêm mật. Vào lúc lằng ranh sinh tử, Dương Khai nhếch miệng hiện ra một nụ cười dữ tợn. Khi thế nguyên bản đã cực kỳ khủng bố, trong lúc đó lại trèo lên độ cao mới. Thình lình để hư không đều run rẩy không ngớt. Người muốn chết sao? Cự thần linh mộng mực cuồng hống hung hăng đập xuống một bàn tay. Chỗ bàn tay phất qua, hư không vỡ nát như mặt kính bị đánh nát. Bàn tay khổng lồ tại khoảng cách Dương Khai chỉ hơn 10 dặm đột ngột dừng, dường như tao ngộ lực cản to lớn. Lại là có một cánh tay cụt bỗng vắt ngang ở trong hư không, đỡ được thế công hung bạo của nó. Cánh tay cụt kia, vô luận chiều dài hay hình dạng, đều không có khác nhau cùng cánh tay hoàn hảo của nó. A Đại rốt cuộc giết trở về. Tại thời điểm nguy hiểm nhất, đúng là hắn thay Dương Khai đỡ lấy một kích trí mạng này. Dương Khai cũng là trông được đến A Đại tới, mới có thể kiên quyết buông tay đánh cược một lần. Hai tay, một tay nhấc lấy tay cụt, một tay nhấc lấy chân gãy. A Đại nổi trận lôi đình, đem đầu đụng đến, cơ hồ mặt dán mặt cùng cự thần linh màu mực, gằn giọng nói. Người muốn làm gì tiểu gia hỏa? Tại chư thiên tận mặt thời đại này, thân là bộ tộc cự thần linh, muốn tìm cà lâm cũng không thấy. Bây giờ tiểu gia hỏa thế nhưng là nơi phát ra đồ ăn duy nhất của hắn cùng A Nhị. Nếu là tiểu gia hỏa bị giết, vậy về sau huynh đệ bọn hắn chẳng phải là một mực đói bụng hay sao? Tư duy của A Đại đơn giản đã sớm nhìn rõ chân lý. Tiểu gia hỏa này có thể cho bọn hắn ăn ngon, vô luận như thế nào đều không cho phép tiểu gia hỏa nhận nửa điểm tổn thương. Can đảm dám gây bất lợi đối với tiểu gia hỏa, tất cả đều phải chết. Đối mặt với hỏi thăm của A Đại, cự thần linh mộng mực chỉ có thể lấy đau đớn mà rú thảm. Chỉ vì tại trong nháy mắt, thế công của nó bị A Đại ngăn lại, dư ba cuồng bạo như một bức tường vô hình trùng kích trên lưng của Dương Khai. Trong nháy mắt đó, thể nội Dương Khai thình lình truyền ra thanh âm xương cốt đứt gãy. Dương cũng bởi vì một cổ lực đạo này, để hắn bỗng đột phá mặt chi lực phủ kín, nhân thương hợp nhất, chui vào bên trong tay cục cự thần linh màu mực. Vô biên vô tận màu mực đem hắn bao vây, quang minh mất hết. Dương Khai cảm giác mình giống như là tiến vào hải dương màu mực. Hắn thẳng tiến không có lùi, phá vỡ trùng điệp huyết nhục phong tỏa, thẳng hướng chui vào thể nội của cự thần linh màu mực. Theo trường thương du tẩu tại trong thể nội cự thần linh màu mực, ban đầu còn gặp phải lực cản to lớn, nhưng về sau mấy hơi, lực cản kia liền bỗng nhiên yếu bớt. Lại là A Đại triển khai công kích giống như mưa to gió lớn đối với cự thần linh màu mực, ép cho cự thần linh mộng mực không thể không phân tâm phòng thủ, tự nhiên không có khả năng toàn lực nhằm vào Dương Khai đã chui vào trong cơ thể nó. Hư không to lớn như vậy, hai tôn cự thần linh tranh đấu cực kỳ tàn bạo. Nhưng cục diện nhìn lại, lại là A Đại hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Hai tay của nó quơ tay cuộc chân ngắn của đối phương, nghiễm nhiên đem trở thành binh khí. Mỗi một kích rơi xuống đều đập cho cự thần linh mộng mực thân hình lão đảo, huyết nhục văng tuôn tóe, trạng thái thê thảm. Mặt khác, một tôn cự thần linh mộng mực thấy được cuộc chiến bên này, hữu tâm đến trợ giúp. Thế nhưng, A Nhị há sẽ cho nó đạt được ý muốn. Toàn lực ứng phó, dây dưa tại chỗ. Một chỗ khác trên chiến trường, trong mắt của Manaya run rẩy kịch liệt, trên mặt tràn đầy thần sắc không dám tin. Trên thực tế, khi Dương Khai toàn lực hành động, bộc phát ra khí thế cường đại trước nay chưa từng có, Manaya cũng cảm giác được không được bình thường. Trong lòng không thể ức chế mà bốc lên một suy nghĩ. Cố hữu bản năng là làm cho hắn phủ định ý nghĩ này. Nhưng dưới mắt mà xem, loại chuyện không thể tưởng lại thật sự phát sinh. Hắn là một mực ẩn giấu thực lực sao? Manaya một bên ngăn cản Mễ Kinh Luân điên cuồng tấn công, một bên ngạc nhiên hỏi. Người cảm thấy thế nào? Mễ Kinh Luân đương nhiên sẽ không hảo tâm đi trả lời vấn đề của địch nhân, thuận miệng đáp lại, đồng thời tìm kiếm sơ hở của đối phương. Nhưng mà câu trả lời này cũng đã để Manaya vững tin phán đoán của mình. Hắn một mặt khó có thể tin. Vì cái gì? Dương Khai che đậy số lượng bát phẩm tiểu thạch tộc khổng lồ. Qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ vận dụng, chỉ vì nhằm vào cự thần linh màu mực. Loại sự tình này hắn còn có thể lý giải. Dù sao, những tiểu thạch tộc kia tùy tiện không được bại lộ. Một khi bại lộ, thế tất sẽ khiến cho mặt tộc cảnh giác, liền khó mà phát huy ra hiệu quả. Thế nhưng, hắn vì cái gì còn ẩn giấu đi thực lực. Chỉ từ khi thế lúc Dương Khai bạo phát ra, thực lực chân chính của Dương Khai cực kỳ khủng bố. Đã có thực lực như vậy, vì sao còn một mực che đậy lấy? Nếu 10 năm đại chiến, hắn một mực triển lộ ra thực lực chân chính, không biết bao nhiêu Ngụy Vương chủ phải chịu chết, thậm chí liền ngay cả hắn Vương chủ này cũng chưa chắc có thể may mắn sống sót. Người cảm thấy thế nào? Mễ Kinh Luân vẫn là câu hỏi kia, quạt lông bỗng vung lên, cuồng bạo chi phong hóa thành lăng lệ chi nhận, tại giữa eo Manaya cắt ra một vết thương. Hắn rốt cuộc tìm được sơ hở của đối phương, có lẽ là bởi vì biểu hiện của Dương Khai để cho tâm thần của Manaya có chút không tập trung. Giờ phút này vị vương chủ mặt tộc đã rối tung rối mù. Manaya quay cuồng, mặt huyết bảo tố bay. Thế công liên miên bất tuyệt của Mễ Kinh Luân theo thật xác. Bỗng nhiên hắn thê lương cười. Ta hiểu được rồi. Hay là bởi vì cự thần linh màu mực, Dương Khai che đậy thực lực, che đậy những bát phẩm tiểu thạch tộc. Hết thảy tất cả đều chỉ nhằm vào cự thần linh màu mực. Bởi vì vô luận là hai tôn cự thần linh nhân tộc, hay là hai tôn cự thần linh màu mực của mặt tộc, đều là mấu chốt thắng bại chủ đạo. Chỉ có nghĩ ra biện pháp giải quyết chiến lực mạnh nhất của đối phương, cuộc chiến tranh này mới có thể thật sự kết thúc. Sớm tại trước khi bắt đầu cuộc chiến tranh này, Manaya liền đã nhìn rõ điểm này, Dương Khai há sẽ không phát hiện ra. Mà hắn giấu dốt, quả nhiên rất hiệu quả. Cự thần linh màu mực không quá mức để ý đối với Dương Khai. Mục tiêu của bọn nó cho tới bây giờ cũng chỉ là cự thần linh của nhân tộc, chém giết công phạt đối thủ cũ mấy ngàn năm, lẫn nhau đều biết rõ đối phương khó chơi cùng cường đại, lại không muốn thật sự bị thiệt thòi lớn ngay trước mặt của Dương Khai. Bại cục đã hiện ra, trong lòng Manaya là một mảnh bi thương, làm sao cũng không có nghĩ thông. Dương Khai dựa vào cái gì có thể trong thời gian ngắn như vậy thu hoạch được thực lực cường đại. Bên trong thế giới càng khôn lồ, hăng tấn thăng cửu phẩm, vừa mới qua 700 năm mà thôi. Thời gian 700 năm đối với nhân tộc cửu phẩm mà nói không đáng kể chút nào. Không sai biệt lắm, chỉ đủ một cái tầng tấn cửu phẩm vững chắc cảnh giới, có một chút tiến bộ như vậy. Nhưng giờ phút này khi thế mà Dương Khai hiện ra, đã không xê xích bao nhiêu so với cửu phẩm đỉnh phong mà năm đó Manaya từng cảm thụ qua. Nếu là tính toán thực lực bản thân của Dương Khai, vẫn luôn viễn siêu cùng giai mà nói, chính là những cửu phẩm tư thâm uy tín lâu năm nhất, có lẽ về mặt chiến lực đều muôn kém hơn hắn. Thời kỳ nhân tộc đỉnh phong, hơn 100 vị cửu phẩm cũng không có biện pháp quá tốt cầm chân cự thần linh màu mực. Chỉ ở trong chiến dịch thủ hộ bất hồi quan, tốn hao đại giới to lớn liều chết một tôn cự thần linh màu mực. Nhưng là bây giờ, chỉ một tên Dương Khai phối hợp với một tôn cự thần linh, đem phần thân chí tôn bước đến tuyệt cảnh. Chương 5910. Trên chiến trường rộng lớn, mỗi một nơi đều có giao phong kịch liệt. Nhưng mà kịch liệt dọa người nhất, không thể nghi ngờ là cự thần linh chém giết cùng cự thần linh màu mực. A Nhị cùng đối thủ của nó đánh khó phân thắng bại. Mỗi lần va chạm làm cho hư không cũng vì đó vỡ nát. Một đầu, lại một đầu vết nứt hư không xuất hiện như mạng nhện leo lên chung quanh hai thân hình khổng lồ. Từ trong những khe nứt có khí tức hỗn độn hư vô cực kỳ nồng nặc truyền ra. Nếu là sinh linh bình thường thân trong hoàn cảnh như vậy chỉ có hai kết cục. Một là ngã vào mê thất trong kẽ hở hư không. Vận khí nếu tốt còn có thể tìm được đường ra. Nhưng vận khí không đủ tốt sẽ bị vĩnh viễn giam cầm ở bên trong. Loại thứ hai chính là bị vô số đạo vết nứt hư không này cắt thành mảnh nhỏ. mỗi một đạo vết nứt hư không kia đều là không gian xé rách, tự nhiên liền có uy năng cực kỳ cường đại, diện phải vết nứt này tuyệt không có kết quả gì tốt. Vậy mà lúc này, giờ phút này, hai quái vật khổng lồ liền tranh phong tại bên trong hoàn cảnh tràn đầy nguy cơ. Từng đạo vết nứt cắt chém trên người bọn hắn chỉ có thể lưu lại một tia dấu vết ở bên ngoài thân, thậm chí ngay cả da thịt đều khó mà cắt ra. Xa xa nhìn, hai tôn cường giả bị vô tận vết nứt bao quanh, phản phất chinh chiến tại một thời không khác, đánh tới nước sôi lửa bỏng. Một bên khác, A Đại cùng vị cự thần linh mộng mực thứ hai chiến đấu liền hoàn toàn khác biệt. Nhờ vào Dương Khai đột nhiên gây khó khăn cùng đông đảo bát phẩm tiểu thạch tộc hiến tế, một tôn cự thần linh mộng mực này vừa mới giao phong cùng A Đại không bao lâu, liền mất một tay một chân, có thể nói là nguyên khí đại thương. Lại thêm giờ phút này, Dương Khai chui vào trong cơ thể nó, tùy ý làm bậy, để nó không thể không phân tâm đề phòng. Đối mặt với cuồng ẩu của A Đại, đúng là toàn diện rơi vào hạ phong. Mỗi một kích rơi xuống đều đánh cho thân hình nó lảo đảo, huyết nhục bay. Trái lại, A Đại càng đánh càng mạnh. Mặc dù tay cụt chân gãy của đối phương không có đủ bất luận thần uy gì, nhưng bản thân nó kiên cố không gì sánh được. Tại trên tay của A Đại phát huy ra uy năng to lớn. Ngắn ngủi bất quá mấy chục giây, cự thần linh màu mực đã toàn thân vết máu, chật vật không chịu nổi, mà thần sắc kinh hoảng trong mắt nó cũng dần dần trở nên nồng đậm. Thời khắc này, nó đối mặt cũng không chỉ có A Đại điên cuồng tấn công. Dương Khai xâm nhập trong cơ thể nó là một chút tay chân, mới là đầu nguồn để cho nó hoảng sợ. Nó tin tưởng cảm nhận được, theo Dương Khai du tẩu trong cơ thể nó, trong thân thể cao lớn nhiều thêm khí tức sinh linh khó mà tính toán. Cứ việc không có công phu đi tinh tế điều tra, nó cũng biết rõ những sinh linh kia rốt cuộc là gì. Ý thức được lại không làm gì, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Tôn cự thần linh màu mực này cuồng hống một tiếng, đúng là ngạnh sinh đỡ lấy tấn công của A Đại. Chợt quanh thân nó chấn động, trong miệng quá khẽ. Càn khôn tận mạch. Dứt lời, quanh quẩn bên ngoài thân nó, trong nháy mắt, mặt di lực như mây đen nặng nề bay biển ra. Ngay sau đó liền bị một cổ lực lượng vô hình dẫn dắt cùng nhau tràn vào thể nội. Mà đại giới nó trả thì là bị A Đại hung tàn nện một kích trên trán, đánh cho xương đầu đều sụp đổ một khối. Thời điểm này, Dương Khai cầm trong tay thương long thương, hóa thành một con quay, xuyên phá nồng đậm mộng mực che lấp cùng trở ngại, du tẩu tại thể nội của cự thần linh mộng mực. Tiểu Càn Khôn đã rộng mở, theo hắn du tẩu, đại lượng tiểu thạch tộc bên trong Tiểu Càn Khôn liên tục không ngừng đi ra, dừng lại tại thể nội cự thần linh mộng mực. Hắn mang ra đại quân mấy trăm triệu tiểu thạch tộc từ bên trong hỗn loạn tử vực, chính thành đều giao cho cửu phẩm, để bọn hắn cấp cho nhân tộc, cổ vũ chiến lực đại quân nhân tộc. Nhưng bản thân hắn còn để lại một chút dự bị. Trừ lúc trước hiến tế đông đảo bát phẩm tiểu thạch tộc ra, còn có trọn vẹn 30 triệu đại quân tiểu thạch tộc dưới bát phẩm. Những tiểu thạch tộc này đang liên tục không ngừng tuôn ra từ trong Tiểu Càn Khôn, trú nhập thể nội của cự thần linh màu mực. Thời điểm câu nói kia của cự thần linh màu mực rơi xuống, Dương Khai rõ ràng cảm giác hoàn cảnh bị hắc ám vô biên bao phủ, trở nên càng thêm hắc ám. Đây thật ra là một loại cảm giác rất kỳ quái, liền như là một người bình thường, trong hoàn cảnh đưa tay không thấy được năm ngón. Hoàn cảnh hắc ám kỳ thật đã không có cách nào lại ác liệt hơn. Nhưng Dương Khai hết lần này tới lần khác liền sinh ra loại cảm giác này. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền phát giác được Tiểu Càn Khôn của bản thân bỗng chấn động một chút, môn hộ rộng mở cũng không khỏi khép lại. Dương Khai giật mình, vội vàng điều tra, hải nhiên phát hiện bên trong Tiểu Càn Khôn thần cây thế giới thụ tử thương đang chập chờn, chống lên một mảnh phòng hộ vô hình. Mà bên ngoài tầng phòng hộ này, thình lình có tinh thuần mặc di lực chưa từng thấy qua, muốn đột phá mà vào. Có tử thụ phong trấn Tiểu Càn Khôn, Tiểu Càn Khôn viên nhuận vô hạn, không làm ngoại lực xâm nhập được. Điểm này công hiệu giống Càn Khôn tứ trụ, thậm chí còn cường đại hơn một chút so với Càn Khôn tứ trụ. Từ khi Dương Khai có tử thụ, liền chưa bao giờ phiền lòng qua việc bị mặc di lực ăn mòn, bởi vì mặc di lực căn bản không đột phá nổi tử thụ phong trấn. Mặc di lực cùng tử thụ phòng hộ liền tự như một mâu một thuẫn. Khi thủ hộ chi thuẫn đủ cường đại, liền có thể không nhìn thấy màu sắc bén tiến công. Trước đây vô luận ra sao, tưởng thụ phòng hộ chi thuẫn đều có thể nhẹ nhàng ngăn lại mặt chi lực ăn mòn. Thậm chí bản thân Dương Khai không có cảm giác nào đối với chuyện này. Những hoàn cảnh tràn ngập mặt chi lực kia để khai thiên cảnh nhân tộc đều kiêng kỵ, nhưng mà Dương Khai không hề có chút kiêng kỵ nào, căn bản không cần lo lắng sẽ bị mặt chi lực ăn mòn. Nhưng mà lần này hắn rõ ràng phát giác, tử thụ phòng hộ chi thuẫn tiếp nhận áp lực. Chuyện này không thể nghi ngờ nói rõ, cự thần linh mộng mực đã thi triển thủ đoạn cường đại gì nhằm vào hắn. Chuyện này khiến cho Dương Khai không khỏi nghĩ tới bí thuật của vương chủ mặt tộc. Bí thuật của vương chủ mặt tộc đến cùng là thi triển ra như nào, nhân tộc một mực không có hiểu rõ. Dương Khai đã từng trực diện trải nghiệm bí thuật của một vương chủ, nhưng bởi vì có tử thụ phong trấn cùng ôn thần liên thủ hộ, bí thuật của vương chủ kia không sinh ra ảnh hưởng gì đối với hắn. Tình báo của nhân tộc đối với bí thuật vương chủ cực kỳ có hạn, chỉ biết bí thuật này chỉ có cường giả cấp vương chủ mới có thể thi triển. Lúc thi triển bí thuật vô thành vô tức, nhân tộc bị trúng bí thuật này không phải cửu phẩm thì không có khả năng ngăn cản. Cho dù là những bát phẩm có uy tín lâu năm cũng sẽ bị mặt hóa trong nháy mắt. Năm xưa, đại quân nhân tộc giao đấu cùng mặt tộc tại Không Chi Vực. Mặt tộc chính là dựa vào bí thuật của vương chủ, mặt hóa mấy vị bát phẩm nhân tộc, để bọn hắn tiềm nhập vào thánh linh tổ địa, nơi chỗ sâu phá toái thiên. Tiếp theo, làm tỉnh lại cự thần linh màu mực. Như vậy, nhân tộc thất bại thảm hại, không thể không từ bỏ Không Chi Vực. Nhưng là bí thuật vương chủ uy lực mạnh thì mạnh, cũng sẽ có rất ít vương chủ đi chủ động thi triển. Bởi vì một khi thi triển bí thuật này, nguyên khí tổn hao nhiều, thực lực hạ thấp lớn. Cho nên, trừ phi loại chiến trường cực kỳ hỗn loạn kia, vương chủ bình thường đều là không có cơ hội thi triển loại bí thuật này. Dương Khai vừa tấn thăng bát phẩm khai thiên, chém giết vị vương chủ đầu dê, liền có nguyên nhân nó thi triển vương chủ bí thuật. Đối phương triệt kích Dương Khai mấy chục năm không thể đắc thủ, thẹn qua hóa giận, búng bằng vào vương chủ bí thuật, giải quyết dứt khoát. Kết quả là mình nguyên khí đại thương, vì vậy Dương Khai thừa lúc mà chém giết. Mặt tộc bên này, cường giả cấp vương chủ đều có thể thôi động bí thuật quỷ dị kia. Thân là phân thân của mặt bản tôn, cự thần linh mộng mực này há có thể không có bản sự này. Cho nên, lúc phát giác được tình huống có biến, Dương Khai lập tức liền minh bạch ngọn nguồn. Nhất định là cự thần linh mộng mực kia thi triển bí thuật vương chủ, mới khiến cho tử thụ phòng hộ chi thuẫn cảm nhận được áp lực. Chuyện này khiến cho Dương Khai không khỏi hồi tưởng một câu năm đó của Thương. Tại điều kiện tiên quyết, Thương biết hắn có tử thụ phong trấn tiểu càn khôn, còn cố ý căn dặn để hắn cẩn thận mặt bản tôn. Nói cách khác, cho dù có tử thụ phong trấn, cũng chưa chắc có thể ngăn được mặt chi lực. Bên trong tiểu càn khôn, tử thụ chập chờn càng mãnh liệt, Dương Khai có thể tin tưởng cảm nhận được rằng tầng phòng hộ kia tiếp nhận áp lực lớn lao, rốt cuộc ý thức được lời nói năm xưa của Thương là không có ngoa. Cự thần linh màu mực có thể làm cho tử thụ tiếp nhận áp lực. Nếu là mặt bản tôn xuất thủ, tử thụ thật sự chưa hẳn có thể ngăn. Mà lại họa vô đơn chí, chính là tiểu càn khôn tiếp nhận áp lực lớn lao. Dương Khai rõ ràng cảm giác thức hải bản thân cũng bị ăn mòn. Vô biên màu mực tuôn ra, đem thức hải nguyên bản chói lọi nhiều màu, nhuộm cho đen kịt một màu. Mặt chi lực ăn mòn đối với võ giả nhân tộc cho tới bây giờ đều là thần hồn. Trong thức hải, ôn thần liên biến thành thất thải trên đảo nhỏ. Hai bóng người đang nhàm chán ngồi đối diện đánh cờ. Trong đó một bóng người chính là hình người, mà đổi thành bên ngoài một bóng người đúng là hình thú. Hai bóng người này tự nhiên là hai đạo phân hồn của Dương Khai. Sau khi ba thân hợp nhất, Dương Khai tần tấn cửu phẩm. Nhưng mà thần hồn của Lôi Ảnh và Phương Thiên Tứ lại bảo tồn. Những năm này, gần đây một mực chờ trong ôn thần liên. Đây là chỗ nấu thân tốt nhất của bọn hắn. Nếu là không có ôn thần liên, những năm này một mực bảo dưỡng thần hồn bọn hắn. Tại sau khi mất đi nhục thân, bọn hắn khẳng định khó thoát khỏi sự diệt vong. Khi vô biên màu mực tuôn vào, Phương Thiên Tứ lập tức nhận ra dị thường, quay đầu nhìn, mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lôi Ảnh cũng vội vàng đứng dậy, trong lúc bối rối đổ bàn cờ. Hắn cả kinh kêu. Là mặt chi lực. Lão đại đang làm gì? Tại sao có thể có mặt chi lực ăn mòn đến nơi đây? Chẳng lẽ lão đại muốn bị mặt hóa? Ai nha nha, phải làm sao mới tốt đây? Nó một trận kêu la, nhìn vô cùng lo lắng. Phương Thiên Tứ cũng có chút không nói, nhìn xem, đưa tay phất một cái. Quân cờ bị lôi ảnh xáo trộn là khôi phục như cũ, thản nhiên nói. Đừng có đùa, ngươi sắp thua rồi. Lôi ảnh quay đầu nhìn rồi hét. Bước ngoặt nguy hiểm bậc này, nào còn tâm tình đánh cờ cùng với ngươi. Nếu như lão đại bị mặt hóa, chúng ta liền xong đời. Tới khi đó, lão đại khẳng định đem bắt tới chúng ta, mở miệng một tiếng ăn hết. Khóe mắt của Phương Thiên Tứ nhìn không được kéo xuống, mở miệng nói. Thứ nhất, nếu là bản tôn bị mặt hóa, chúng ta cũng sẽ bị mặt hóa, sẽ không bị ăn. Thứ hai, nơi này là Ôn Thần Liên, là chí bảo thủ hộ thần hồn duy nhất giữa thiên địa. Có Ôn Thần Liên, cho dù mặt chi lực ăn mòn, bản tôn cũng có thể giữ được một đường thanh minh, tuyệt đối sẽ không bị mặt hóa. Có phải như vậy không? Lôi ảnh ngồi ngay ngắn xuống, lộ ra một bộ u mê vô tri. Phương Thiên Tứ nhẫn nhịn không được. Thôi đi, người bớt giả vờ giả vịt đi. Có phải thua không nổi hay không? Lôi ảnh cười khang. Đánh cờ không có dễ chơi, chúng ta chơi cứ hát đi. Cho nên người rốt cuộc thừa nhận không phải là đối thủ của ta. Phương Thiên Tứ mũi vĩnh lên trời, một mặt khinh thường nhìn qua Lôi ảnh. Lôi ảnh giận dữ. Ai không phải là đối thủ của ngươi? Đừng có tưởng rằng ngươi là lão nhị, ta liền phải chịu đựng ngươi. Nói chuyện cẩn thận một chút cho ta. Vậy thì liền tiếp tục, đến phiền ngươi. Phương Thiên Tứ đưa tay ra hiệu. Lôi ảnh lề mề trong chốc lát vừa ngoan tâm, nghiến răng nghiến lợi. Lại xem ta giết ngươi không chừa một mảnh giáp. Mặt triều tuôn đến, trên vùng tịnh thổ duy nhất trong thức hải, một người một báo giết khó hòa giải trên bàn cờ. Chương 5911. Thể nội cự thần linh màu mực. Đại quân đến ngàn vạn tiểu thạch tộc phân tán các nơi. Nếu chỉ là tiểu thạch tộc phổ thông, chưa hẳn có thể đỡ nổi mặt chi lực ăn mòn. Nhưng những tiểu thạch tộc này đều là thôn phệ thái dương thái âm chi lực mà trưởng thành. Tự nhiên là có khả năng ngăn cản mặt chi lực. Mà lại bọn chúng cảm giác cực kỳ nhạy cảm đối với mặt chi lực. Cho nên mỗi lần bị phóng xuất, liền trắng trợn oanh kích phá hư thể nội cự thần linh màu mực. Để trong nháy mắt, cự thần linh màu mực này cảm nhận được cái gì gọi là đau đớn hàng vạn con kiến phệ thân. Dù có lại không thể phá vỡ bề ngoài, phòng hộ thể nội rốt cuộc vẫn là hơi có vẻ yếu kém. Nguyên bản Dương Khai dự tính đem toàn bộ tiểu thạch tộc bên trong tiểu càn khôn của mình tế ra, đó là trọn vẹn số lượng 30 triệu, nhưng bởi vì bí thuật của cự thần linh màu mực cũng không thể không bỏ dở. Tại trong tranh đấu kịch liệt vạn phần này, thời gian kéo dài càng lâu, biến số càng lớn. Cho nên, sau khi phát giác được cự thần linh màu mực dị động, hắn quyết định thật nhanh, thôi động thái dương thái âm ký. Sau một khắc, đại quân hơn ngàn vạn tiểu thạch tộc, từng con đều tách ra tia sáng chói mắt. Tại bên trong hoàn cảnh đen kịt không gì sánh được này, hai màu xanh vàng bắt đầu chảy xuôi giao hòa, diễn hóa cực kỳ ảo diệu. Trong hư không, A Đại một lần nữa vung lên tay cụt của địch nhân, hung hăng đập tới đối phương. Lần này đập cực kỳ rắn chắc, vừa vặn vung mạnh tại chỗ cổ của cự thần linh màu mực, đánh cho cổ của đối phương đều có chút vặn vẹo. Cùng lúc này trên mặt của cự thần linh màu mực bỗng nhiên hiện ra thần sắc cực kỳ đau đớn, tựa như đang chịu đựng tra tấn dày vò. Ngay sau đó bên trong mũi miệng của nó chợt có bạch quang sáng tỏ tràn ra. Nó đau đớn rú thảm, tiếng hoàng hồ vang vọng hoàng vũ để mặt tộc nghe được thanh âm này đều kinh hãi muốn tuyệt. Bạch quang sáng tỏ đã không chỉ từ miệng mũi tiêu tán, nơi tay cụt chân gãy của cự thần linh màu mực, thậm chí là các vị trí cơ thể có vết thương, từng đạo cột sáng trống rỗng sinh ra, tựa như từng chui kiếm quang, đưa nó vạn kiếm xuyên thân. Nương theo cột sáng tuôn ra, một thân ảnh toàn thân mặc huyết cũng cầm thương giết ra. Đương nhiên đó là Dương Khai. Hắn quay đầu nhìn bộ dáng cự thần linh màu mực thê thảm, tin tưởng cảm giác khí tức của gia hỏa này suy yếu một đoạn thật lớn. Một vòng tịnh hóa chi quang này bộc phát, hiệu quả còn cường đại hơn so với vừa nãy hiến tế bát phẩm tiểu thạch tộc. Cũng có thể lý giải, hiến tế bát phẩm tiểu thạch tộc bạo phát đi ra tịnh hóa chi quang, dù sao chỉ là bao vây lấy cự thần linh màu mực, là công kích đến từ bên ngoài. Nhưng bây giờ, đại quân trọn vẹn hơn ngàn vạn tiểu thạch tộc dung hợp ra tịnh hóa chi quang lại nổ tung tại trong cơ thể nó. cơ hồ tất cả uy năng bị nó tiếp nhận không lọt một tia. Cho nên cứ việc trên phẩm chất có chỗ khiếm khuyết, nhưng số lượng có thể đền bù, tổn thương càng sâu một bậc hơn đối với cự thần linh màu mực. A Đại lần nữa chém giết tới, mặc dù linh trí của nó đáng lo, nhưng thân là bộ tộc cự thần linh, bản năng chiến đấu cực kỳ cường đại. Địch nhân thê thảm như vậy, nó há sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt. Trong mấy bước liền tiến đến bên cạnh cự thần linh màu mực, cầm trong tay tay cuộc chân gãy một trận đập mạnh giống như mưa to gió lớn. Chỗ công kích rơi xuống đều là cảnh tượng máu thịt be bét. Tự hồ theo khí tức suy yếu cùng nguyên khí tổn thương, phòng hộ của cự thần linh màu mực này cũng trở nên yếu kém. Cự thần linh màu mực cuồng hống càng muốn phản kháng, mà nó giờ khắc này căn bản không phải đối thủ của A Đại. Đối mặt A Đại công kích, chỉ có lực chống đỡ, bị đánh liên tục lùi về sau. Long ngâm chợt vang, kim quang nở rộ, vạn trượng thánh long vắt ngang, long thân uốn lượn. Thừa dịp cự thần linh màu mực loạn choạng, trực tiếp quấn chặt lấy phần gáy của nó. Một vòng lại một vòng, chợt thánh long giơ lên đầu rồng cực đại, cơ hồ là mặt dán mặt, đối đầu cự thần linh màu mực gần trong gang tấc. Tuy là vạn trượng long thân, so sánh cùng với thân hình khổng lồ của cự thần linh màu mực cũng lộ ra nhỏ bé. Xa xa nhìn liền tự như một con rắn quấn trên cổ một người. Có thể nói là cự thần linh màu mực căm thù Dương Khai đến tận xương tủy. Tự biết lần này sợ rằng giữ nhiều lành ít. Đúng là trực tiếp từ bỏ phòng thủ đối với A Đại mà nâng lên đại thủ bắt tới Thánh Long. Thời gian đại đạo chi lực chảy xuôi, hóa thân Thánh Long chi thần. Dương Khai vận dụng thời gian đại đạo thuần thục nhiều lắm so với thân là hình người. Dù sao thời gian đại đạo chính là bản mệnh đại đạo của Long tộc. Đại thủ tung ẩn vô tận ảo diệu chộp tới hắn, nhưng thời gian đại đạo ảnh hưởng cũng ngưng trệ không gì sánh được. Miệng rồng mở ra, phun ra một đạo long tức đánh về một con mắt của cự thần linh màu mực. Tiếp theo một cái chớp mắt, con người to lớn liền vỡ ra. Dương Khai bắt chước làm theo, rất nhanh, con mắt còn lại của cự thần linh màu mực cũng nổ tung. Hai mắt đều đuôi, cự thần linh màu mực rú thảm một tiếng. Nó bỗng nhiên phát lực, phá vỡ thời gian đại đạo phong tỏa. Đại thủ rốt cuộc trùng hoạch tự do, nhưng mà không còn đợi nó bắt được Dương Khai long thân, liền bị A Đại hung mãnh một kích đánh gãy thế công. Nhân cơ hội này, Dương Khai thi triển ra từng đạo bí thuật long tộc, điên cuồng công kích gương mặt của cự thần linh màu mực. Mỗi một đạo bí thuật đều có thể so với một cửu phẩm đỉnh phong toàn lực xuất thủ. Chỉ qua một lát, bộ mặt của cự thần linh màu mực liền là một mảnh máu thịt be bét. Dù vậy, cự thần linh màu mực cũng không chết, để Dương Khai không khỏi tán dương sinh mệnh lực của nó ương ngạnh. Từ nhân mặt hai tộc khai chiến cho tới nay, nhân tộc chỉ có một lần chém giết qua cự thần linh màu mực. Đó là một trận chiến tại Bất Hồi Quang vài ngàn năm trước. Nhưng mà một lần kia, nhân tộc cũng vì này mà bỏ ra đại giới to lớn, hơn 10 vị cự phẩm đã chiến tử. Có thể nói trận chiến kia có thể chém giết cự thần linh màu mực. Một, bởi vì mặt tộc không tiếc đại giới muôn chim lấy Bất Hồi Quang, lấy Bất Hồi Quang làm ván nhảy xâm lấm 3.000 thế giới. Thứ hai cũng là nhân tộc bỏ ra đại giới to lớn mới có thể chém giết đối phương. Đến tột cùng muốn thế nào mới có thể cấp tốc chém giết một tôn cự thần linh màu mực. Cho tới nay nhân tộc không có quá nhiều kinh nghiệm cùng biện pháp. Một tôn cự thần linh màu mực trước mặt này bị Dương Khai biến thành Thánh Long chi thân, cùng A Đại liên thủ giáp công, cơ hồ không có bất kỳ chỗ trống phản kháng. Nhưng sinh mệnh lực cường đại đến cực điểm kia là làm cho nó bất diệt từ đầu cho tới cuối. Gặp tình hình này, Dương Khai cũng không khỏi hung ác, miệng rồng mở ra, phun ra một viên hạt châu vàng óng ánh. Đó rõ ràng là long châu của hắn. Trong sát na long châu xuất hiện, cho dù cự thần linh màu mực đã mất đi hai mắt, cũng nhận ra điều không ổn. Nó há miệng gầm thét, muốn đồng đưa cái cổ, giải khai Dương Khai trói buộc. Nhưng mà long thân phát lực để cho nó căn bản không thể nào động đậy. Long châu vàng ống hơi rung nhẹ một chút, chợt hóa thành một vệt kim quang đánh thẳng vào lỗ thủng nơi mắt trái của cự thần linh màu mực, chui ra từ sau đầu. Dự uy kim quang kia lướt vào sâu trong hư không, đánh ra một dải sáng màu vàng dài tới ngàn tỷ dặm. Một kích hung mãnh như vậy làm cho cái cổ của cự thần linh màu mực bỗng ngước về sau. Trong nháy mắt, huy động đại thủ cũng mất đi lực đạo. Không khí cường đại đủ để rung chuyển càn khôn sụp đổ, tại giờ khắc này cấp tốc trừ khử. Dương Khai càng không yên tâm, một tiếng long ngâm cao vút vang vọng trong chiến trường. Long thân quấn quanh cổ của cự thần linh màu mực, lần nữa phát lực phóng lên tận trời. Lực kéo to lớn trực tiếp xé rách cổ của cự thần linh màu mực, đầu lâu to lớn cùng thân thể tách ra, miệng vết thương xé rách, mặt huyết giống như biển gầm bạo phát, trong nháy mắt nhuộm đen một mảnh hư không. Lại có liên miên bất tuyệt công kích của A Đại rơi xuống, đánh cho thân thể cự thần linh màu mực chia năm xẻ bảy. Cho tới lúc này, khí tức thuộc về cự thần linh màu mực mới triệt để chôn vùi. Cự thần linh màu mực chết. Từ khi A Đại thi triển thủ đoạn đem tôn cự thần linh màu mực này dây dưa khóa chặt, rồi Dương Khai hiến tế bát phẩm tiểu thạch độc, ngay sau đó tiến vào trong cơ thể nó hành động một phen, đến dưới mắt cũng bất quá ngắn ngủi mấy chục giây mà thôi. Nhưng mà chính ngắn ngủi mấy chục giây thời gian này, một tôn cự thần linh màu mực cường đại bị Dương Khai cùng A Đại liên thủ chém giết. Mặc kệ sinh mệnh lực của nó ương ngạnh ra sao, mặc loại tạo vật này thần diệu cỡ nào, lúc thi thể phân chia, thân thể bị nện thành vô số khối vụn, cũng không có khả năng lại có sinh cơ gì. Vài ngàn năm trước, tôn cự thần linh màu mực này giết ra từ thánh linh tổ địa, đặt vững thắng lợi chiến dịch của mặt tộc tại không chi vực. Nhiều năm qua, sự cường đại của nó một mực hóa thành bóng ma, bao phủ tại trong lòng tất cả nhân tộc. Cự thần linh màu mực cơ hồ là một ngọn núi lớn nguy nga đặt ở trên đỉnh đầu của tất cả nhân tộc, là tồn tại cường đại khó mà rung chuyển. Cho đến ngày hôm nay, khí tức của nó tiêu tán, thân thể của nó hóa thành khối vụn, bóng ma bao trùm nhân tộc nhiều năm qua cũng theo đó băng diệt. Nguyên bản đại quân nhân tộc thế như trẻ tre, chinh chiến cùng đại quân mặt tộc phát ra tiếng reo hò rung trời, thế công càng thêm mãnh liệt. Mà một phương mặt tộc vốn là rơi vào thế yếu lại càng chán nản, nhất là những cường giả mặt tộc, vô luận ra sao cũng không dám tin. Phần thân chí tôn lại sẽ bị chém giết trong thời gian ngắn như vậy. Khi tức cự thần linh màu mực trừ khử, tâm thần tất cả cường giả mặt tộc đều đại loạn. Cường giả nhân tộc chiến đấu cùng bọn hắn đúng lúc đó nắm chắc cơ hội, có ưu thế mở rộng ưu thế, ở vào thế yếu cũng rất nhanh ổn định cục diện. Có thể nói, một tôn cự thần linh màu mực vẫn lạc, không chỉ có đại biểu mặt tộc đã mất đi một vị chiến lực cao cấp nhất, mà đối với thế cục toàn bộ chiến trường cũng có ảnh hưởng cực kỳ rõ ràng. Tất cả mặt tộc đều ý thức được đại thế đã mất, bất hồi quan vô luận như nào đều giữ không được, chỉ sợ mặt tộc bất hồi quan cũng muốn bị đuổi tận giết tuyệt. Việc quan hệ hai tộc tồn vong lại có nhiều năm huyết hải thâm cừu, nhân tộc là không thể nào hạ thủ lưu tình. Trận quyết chiến vội vàng này cuối cùng sẽ lấy nhân tộc thắng lợi mà kết thúc. Trên chiến trường, A Đại ngửa mặt lên trời gào thét, đó là tiếng rống vui sướng, là tiếng rống thắng lợi, rống xong tự đắc chí. Bên tai truyền đến truyền âm của Dương Khai. Đi, giúp A Nhị đi. A Đại tuân lệnh, dẫn theo tay cụt chân gãy liền qua một chỗ chiến trường khác. Bên kia A Nhị cùng đối thủ của nó nguyên bản đánh thế lực ngang nhau, nhưng khi nó nhìn thấy một tôn cự thần linh màu mực khác bị chém giết, liền muốn chạy trốn. Đối mặt cự thần linh màu mực một lòng muốn chạy trốn, A Nhị kỳ thật cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể tận lực dây dưa. May mà A Đại rất nhanh chạy tới, hai tôn cự thần linh liên thủ, cự thần linh màu mực lập tức bị ngăn trở, lại khó trốn chạy. Võ luyện điên phong, chương 5912. Cơ hồ là lấy trạng thái vô hại chém giết một tôn cự thần linh màu mực. Hành động vĩ đại như vậy, đừng nói giờ này, ngày này, chính là mấy thời đại từ xưa cho thế này, cũng không có người nào có thể bằng. Phải biết, thời kỳ thượng cổ từng có cự thần linh màu mực xâm nhập thánh linh tổ địa. Điên đại đó bên trong thánh linh tổ địa, thánh linh cường đại nhiều vô số kể. Vậy mà mặc dù ra sao, Long Hoàng Phượng Hậu một đời kia cũng cần mượn nhờ 16 kiện thánh vật thánh linh, lấy hiên tế bản thân làm dẫn, bố trí xuống đại trận trói buộc cường địch. Kỳ vọng lấy lực lượng tổ linh tổ địa từ từ làm hao mòn cự thần linh màu mực. Bỏ ra đại giới lớn như vậy, vẹn vẹn chỉ có thể đem nó vây khốn, lại không thể chém giết. So sánh hai mái hiên, trận chiến ngày hôm nay càng bắt mắt. Đương nhiên, chủ yếu cũng là hai lần tịnh hóa chi quang bộc phát, nguyên nhân để cho cự thần linh màu mực nguyên khí đại thương. Mặc dù tổ linh lực tại thánh linh tổ địa cũng có mục tiêu ức chế mặt chi lực công hiệu, nhưng mà vẫn kém xa so với tịnh hóa chi quang. Mặc dù không bị thương bao nhiêu, nhưng Dương Khai lại là tiêu hao cực lớn. Nhất là một kích cuối cùng tế ra Long Châu, cơ hồ khiến cho hắn dầu hết đèn tắt. Long Châu là một thân tu hành kết tinh của Long tộc. Thứ này liền giống như nội đan của yêu thú, không đến thời điểm bất đắc dĩ, vô luận như nào đều khó có khả năng tùy tiện vận dụng. Một khi tế ra Long Châu, không phải địch chết thì chính là ta vong. Đây là một chiêu liều mạng. Từ sau khi Dương Khai tấn thăng cự Long thu được Long Châu thuộc về mình cho tới nay, tuần tự mấy lần tế qua Long Châu chiến đấu, mỗi một lần đều tiêu hao rất lớn. Lần này cũng giống như vậy, sau một kích đánh ra Long Châu, Dương Khai liền khó có thể duy trì Long thân. Rất nhanh hóa thành hình người, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, cả người giống như bị móc rỗng. Nhất là Long mạch chi lực, nguyên bản hắn tuy là hình người, Long mạch chi lực cũng có thể tùy thời thôi động. Nhưng mà dưới mắt, Long mạch chi lực trong máu thịt gần như yên lặng. Nhìn vào trong, Long Châu cũng là tối tăm mờ mịt một mảnh, không còn kim quang sáng chói như trước. Xem ra, phải tu dưỡng một đoạn thời gian rất dài rồi đây. Long mạch chi lực của bản thân mới có thể khôi phục được. Trước đó, tất cả thủ đoạn có liên quan tới long mạch chi lực đều khó mà thi triển ra. Phân phó cho A Đại tiếp đến hiệp trợ A Nhị, Dương Khai lấy một nắm linh đan khôi phục đưa vào miệng mình, quay người lại giết tới bất hồi quan bên kia. Phòng tuyến mặt tộc sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, mỗi phương vị trên chiến trường đều là cuộc diện nhân tộc chiếm ưu thế lớn lao. Hào quang bí thuật bí bảo bao trùm, mảng lớn mặt tộc tàn lụi. Thắng cuộc nhân tộc đã định, bây giờ khiếm khuyết chỉ là thời gian giải quyết cuộc chiến này. Trong nháy mắt, Dương Khai liền lướt qua phòng tuyến đại quân nhân mặt hai tộc giao chiến, trực tiếp rơi vào bên trong bất hồi quan. Không gian pháp tắc phun trào, thân ảnh của hắn bỗng nhiên không chừng, xuyên thẳng qua các nơi trong quan ải. Mỗi một lần đến một chỗ liền có mảng lớn mặt xào bị hủy. Nguyên bản lúc A Đại cùng A Nhị từ không chi vực giết vào, liền phá hư rất nhiều mặt xào ở bất hồi quan. Bất quá bởi vì số lượng mặt xào không ít, cho nên còn có rất nhiều đang còn lưu. Dưới mắt, theo phen hành động này của Dương Khai, mặt xào may mắn còn sống sót cũng đều bị hủy diệt hết thảy. Nếu là nơi đây còn có các Ngụy Vương chủ trấn thủ, có lẽ còn có thể ngăn hắn một hai. Nhưng mà Naya điều hành, tất cả Ngụy Vương chủ đều ra ngoài nghênh chiến, toàn bộ bất hồi quan trừ số ít mặt tộc trốn về, đâu còn cường giả gì, đối mặt Dương Khai há có thể ngăn. Trước sau bất quá thời gian một nén nhang, bất hồi quan liền là một mảnh hỗn độn. Tất cả mặt xào, vô luận là cấp vương chủ, cấp vực chủ hay là cấp lãnh chúa, đều bị phá hủy hầu như không còn. Không một tồn lưu, liền ngay cả những mặt tộc trốn về cũng tử thương một mảnh. Dương Khai như ngựa không dừng vó, lách mình biến mất không thấy. Nơi nào đó trên chiến trường, Manaya cùng Mễ Kinh Luân đang giao phong không ngớt, tràn diện cực kỳ bất lợi đối với Manaya. Theo đạo lý mà nói, Manaya tấn thăng vương chủ so với Mễ Kinh Luân tấn thăng cửu phẩm phải sớm hơn mấy trăm năm, nội tình hẳn là càng hùn hậu hơn chút. Nhưng trên thực tế, hắn cũng là bị Mễ Kinh Luân hoàn toàn chế trụ. Xuất hiện tình huống như vậy tự nhiên bởi vì đủ loại biến cố trên chiến trường dẫn đến tâm thần của Manaya có chút không tập trung. Nhất là việc Dương Khai bỗng nhiên bộc phát, cự thần linh một mực chiến tử đều tạo thành trùng kích to lớn đối với Manaya. Mễ Kinh Luân là hạng người cáo già, tự nhiên có thể nắm chặt cơ hội rất tốt, mở rộng một chút xíu ưu thế, dần dần liền tạo thành cục diện dưới mắt. Đương nhiên, bằng vào tu vi dưới mắt của Mễ Kinh Luân, tuy rằng chiếm thượng phong, nhưng mà muốn chém giết Manaya không phải là sự tình dễ dàng. Thậm chí hắn còn vạn phần cẩn thận đề phòng Manaya phản công. Chiến đấu với cường giả bậc này, bất kỳ cái gì mà chủ quan đều có thể dẫn đến chuyển biến thắng bại. Cho nên, Mễ Kinh Luân không dám chủ quan chút nào, liền làm cái gì chắc cái đó, tuyệt không tham công liều lĩnh. Nhưng mà một cái nháy mắt, thế công của hắn chợt trở nên bắt đầu cuồng bạo. Cùng lúc này, Manaya nhạy bén nắm chắc một sơ hở của hắn. Tại sát na do dự, thân hình nguyên bản liên tục bại lui, bỗng đột tiến đi qua phía trước. Thừa dịp khe hở, Mễ Kinh Luân thi triển một đạo bí thuật, đấm ra một quyền. Trên mặt Mễ Kinh Luân lập tức lộ ra kinh hoảng. Theo bản năng hắn muốn ngăn, nhưng mà đã chậm. Mắt thấy một quyền này liền muốn đánh vào trên đầu Mễ Kinh Luân. Thân thể Manaya lại là đột nhiên chấn động mãnh liệt, như bị làm định thân chú, cứng ở nguyên địa. năm đấm của hắn cách Mễ Kinh Luân chỉ có không đến một thước. Quyền kình cuồng bạo trùng kích phần phật, quần áo đối phương, bộ mặt da thịt run rẩy. Trực diện sự uy hiếp của cái chết, kinh hoàng trong mắt Mễ Kinh Luân ngược lại biến mất không thấy, thay vào đó là thâm thúy nhìn chăm chú. Quả nhiên là vậy. Manaya cười thảm một tiếng đối với Mễ Kinh Luân, nhưng câu nói này lại không phải nói với hắn. Sau lưng Manaya, chẳng biết từ khi nào thân ảnh Dương Khai đã hiển hiện ra. Thường lòng thường chạm vào thân thể Manaya, thấu qua ngực. Trên trường thường, đại đạo chi lực quanh quẩn, không gian pháp tắc phun trào, đem hư không ngưng kết. Cho dù là mạnh như Manaya, trong lúc nhất thời cũng khó có thể tránh thoát. Ba vị cường giả, hai tộc nhân mặt, ở trong hư không bày bố thành một đường thẳng. Dương Khai ở phía sau, Manaya ở giữa, Mễ Kinh Luân xếp trước, nhất thời im ắng. Thật lâu sau, Mễ Kinh Luân mới nói: "Người nhìn ra là kế dụ địch." Đây cũng không phải là vấn đề gì, mà là đang trình bày một sự thật. Thời điểm Dương Khai từ Bất Hồi Quang đi tới truyền âm với hắn, cho nên hắn bỗng nhiên lộ ra sơ hở, chính là muốn dẫn Manaya đến công, tiếp theo sáng tạo điều kiện có lợi cho Dương Khai đánh lén. Hết thảy tiến hành rất thuận lợi, Dương Khai đánh lén cũng cực kỳ thành công. Nhìn ra sao? Vậy thì sao? Bên khóe miệng của Manaya nổi lên một nụ cười khổ sở. Còn người của Mễ Kinh Luân lóe lên, khẽ gật đầu. Đúng, người không có lựa chọn khác. Mặc dù nhìn ra đó là kế dụ địch, Manaya cũng chỉ có thể xuất thủ. Gửi kỳ vọng tại trước khi bị đánh lén, làm trọng thương hoặc là đánh giết Mễ Kinh Luân. Kể từ đó, mặc dù chiến tử ở đây hắn cũng không có lỗ. Đương nhiên hắn cũng có thể lựa chọn né tránh, tránh đi Dương Khai đánh lén. Nhưng tiếp theo, tất nhiên là Dương Khai cùng Mễ Kinh Luân liên thủ công hắn, tới khi đó cũng khó mà ngăn. Cho nên, hắn căn bản không có lựa chọn khác. Dương Khai nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt vượt qua Manaya, nhìn xem Mễ Kinh Luân. Sư huynh, quá nguy hiểm. Hắn truyền âm để Mễ Kinh Luân phối hợp cùng mình, ai ngờ đối phương lại dùng phương pháp nguy hiểm như thế, để Dương Khai cũng một trận hãi hùng khiếp vía. Vừa rồi nếu hắn xuất thủ chậm một cái chớp mắt, Mễ Kinh Luân tất trọng thương. Mễ Kinh Luân thản nhiên nói: "Cậu phú quý trong hùng hiểm mà." Dương Khai bùi ngùi thở dài, không biết nói cái gì cho phải. Không thể nghi ngờ Mễ Kinh Luân rất là tín nhiệm hắn, nhưng hắn không biết đã trải qua một trận chiến vừa rồi, mình đã tiêu hao quá mức. Mặc dù tại trong quá trình phá hư mặt xào Bất Hồi Quang đã thoáng khôi phục một chút, nhưng thời gian quá ngắn cũng khôi phục không được quá nhiều lực lượng. Nhưng một thương vừa rồi, nhiều lắm hắn chỉ ra được hai phát, lại phải dầu hết đèn tắt. Cho nên, nếu là thật sự để Manaya tránh đi một thương mình đánh lén này, thật là có chút xử lý không tốt. Dương huynh, trước khi chết, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo. Manaya đứng bình tĩnh tại chỗ, không có ý đồ phản kháng, đưa lưng về Dương Khai, chậm chậm mở miệng nói. Dương Khai nhíu mày. Người cứ hỏi đi, nhưng mà ta không nhất định đáp đâu. Manaya cười khổ, mở miệng nói. Nhân tộc, là thế nào mà phát hiện ra viện quân của mặt tộc ta? Mặc dù hắn phỏng đoán nhân tộc nhất định phát hiện ra viện quân của mặt tộc đi tới từ Sơ Thiên Đại Cấm bên kia, cho nên mới sẽ không kịp chờ đợi, muốn chiếm lấy Bất Hồi Quang, vì thế không tiếc bỏ ra đại giới, càng lớn cùng hy sinh càng nhiều. Nhưng hắn từ đầu cho tới cuối nghĩ mãi mà không ra, vì sao nhân tộc có thể nhìn rõ chuyện này? Phải biết, chi viện quân kia còn ở xa xa vài chục năm lộ trình mới tới nơi. Khoảng cách xa xôi như vậy, nếu mặt tộc bên này không phải bằng vào thần thông của cự thần linh màu mực và mặt sào, cũng căn bản khó bắt được liên lạc cùng đối phương. Vốn cho rằng chi viện quân kia là cây cỏ cứu mạng mặt tộc tại Bất Hồi Quang. Chỉ cần kiên trì đợi viện quân đến, liền có thể tiền hậu giáp kích, đánh cho nhân tộc trở tay không kịp. Ai mà có thể nghĩ, kết quả thành bùa đòi mạng. Viện quân hả? Mặt tộc có viện quân? Dương Khai một bộ ngữ khí giật mình. Manaya gian khổ quay đầu, muốn nhìn biểu hiện trên mặt hắn một chút. Thế nhưng là Tha Phương có động tác, Thường Long Thương liền hơi chấn động một chút, ép hắn không thể không cứng nguyên tại chỗ. Dương Khai lại nói, viện quân mặt tộc từ đâu tới? Có phải Sơ Thiên Đại Cấm hay không? Bên kia xảy ra chuyện gì rồi? Lông mày của Manaya không khỏi nhăn nhíu, không nhìn thấy biểu hộ, biểu lộ của Dương Khai, chỉ có thể nhìn chăm chăm Mễ Kinh Luân. Chỉ thấy Mễ Kinh Luân đối diện lộ ra một bộ thần sắc bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước, người nói sự kiện kia chính là Mặc tộc có viện quân sao? Manaya lập tức có chút mờ mịt. Tại trước khi khai chiến, hắn từng thăm dò qua Mễ Kinh Luân, chỉ bất quá không có được đáp án gì. Nguyên bản, hắn chắc chắn nhân tộc nhất định là biết đến sự tình viện quân rồi, cho nên mới sẽ khai hỏa một trận chiến. Nhưng là bây giờ, chỉ từ phản ứng của Mễ Kinh Luân cùng Dương Khai, tự hồ nhân tộc không biết chút nào đối với việc này. Nhân tộc thật sự không biết chút nào sao? Nói đi, Mặc tộc viện quân có phải đến từ Đại Cấm Sơ Thiên bên kia hay không? Sơ Thiên Đại Cấm xảy ra chuyện gì rồi? Dương Khai quát khẽ từ phía sau, đồng thời trên trường thương xuyên thấu thân thể Manaya. Đại đạo chi lực chấn động khiến cho Manaya đau đớn khó nhịn, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Mặc dù là trước mắt như vậy, hắn cũng đang chặt chẽ quan sát thần sắc biến hóa của Mễ Kinh Luân, chỉ thấy trong mắt đối phương tràn đầy lo âu và vội vàng. Manaya nhịn không được cười như điên. Người cười cái rắm! Dương Khai quát chói tai, trường thương bỗng rung lên mấy lần, đánh gãy tiếng cười của Manaya. Đau đớn kịch liệt để Manaya biểu lộ dữ tợn mà vặn vẹo, hăng cắn răng nói. Ta cười nhân tộc các ngươi hoàn toàn không biết gì đối với lực lượng chí tôn. Vô luận giải dụ ra sao đều không có chút ý nghĩa nào. Tất cả cố gắng của các ngươi cuối cùng rồi sẽ hết thảy thành không. Lời này giống như trình bày sự thật, lại như là nguyền rủa độc ác, càng giống là một loại mong muốn đối với tương lai. Dương Khai không khỏi hừ lạnh nói. Bản sự không lớn, khẩu khí cũng không có nhỏ nha. Manaya nhíu mày. Dương huynh à. Trường thương trong tay của Dương Khai bỗng nhiên lắc một cái, đánh gãy hắn, trên mặt nồng đậm vẻ chán ghét. Ai là Dương huynh của ngươi, chỉ bằng ngươi cũng có tư cách xưng huynh gọi đệ cùng ta sao? Manaya lộ ra ngạc nhiên. Ta coi là... Dương Khai lần nữa đánh gãy hắn. Qua nhiều năm như vậy, ngươi và ta giao phong không có ngừng, đều có sân thắng, cho nên ngươi liền cho rằng làm đối thủ liền cùng chung chí hướng. Chẳng lẽ là không nên? Manaya hỏi lại, Dương Khai trên mặt tràn đầy vẻ chán ghét. Xem ra ngươi hoàn toàn không biết gì. Dương Khai ta từ khi tu hành cho tới nay đã mấy ngàn năm, gặp được không ít đối thủ cường đại, xác thực có một ít đáng giá để cho ta cùng chung chi hướng. Bởi vì chính là những đối thủ kia đốc thúc mới khiến cho ta đá mài tiến lên, từng bước một đi đến ngày hôm nay. Nhưng mà không bao gồm ngươi, không bao gồm bất kỳ một tên Mặc tộc nào. Đối với tất cả nhân tộc mà nói, Mặc tộc đều là kẻ thù sống còn, chỉ có giết cho thống khoái. Manaya lặng yên trong chốc lát, giật mình nói. Đối thủ lẫn nhau mới có thể cùng chung chí hướng, mà cừu địch lại không thể. Xem ra, người đã minh bạch, nếu như vậy, liền trả lời ta. Viện quân Mặc tộc đến từ nơi nào, có phải Đại Cấm Sơ Thiên xảy ra chuyện gì hay không? Ngươi chỉ có một lần cơ hội mở miệng thôi. Lời Dương Khai lạnh như băng nói. Manaya nhếch miệng, cười mỉa mai. Nhìn qua Mễ Kinh Luân đối diện, thản nhiên nói. Mặc sẽ vĩnh hằng. Lực lượng cuồng bạo bỗng nhiên bộc phát ra tại lồng ngực của Manaya. 3.000 đại đạo chi lực phun trào, vị vương chủ này chủ đạo đại cuộc Mặc tộc mấy ngàn năm, âm vang bạo thành khối vụn, huyết thủy phun trào. Manaya chết. Dương Khai khuyên bảo hắn chỉ có một lần cơ hội mở miệng, nhưng hắn cũng không để lộ ra bất luận tình báo gì có giá trị. Dương Khai đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Hưởng chi, vô luận hắn có cho ra đáp án như nào, lần này cũng không khó thoát khỏi cái chết. Dương Khai tuyệt đối không có khả năng để cho Manaya có cơ hội chạy thoát. 700 năm trước, trong thế giới Càn Khôn Lô, không thể chém giết Manaya. Hắn liền một mực tiếc hận, về sau Càn Khôn Lô đóng, vốn cho rằng còn có một lần cơ hội chém giết Manaya. Ai biết, hắn lại bị Càn Khôn Lô mang đến thiên địa cuối cùng. Trời xui đất khiến để gia hỏa này trốn qua một kiếp. Đối với lòng dạ của Manaya, Dương Khai cũng sớm có sở liệu. Một mực cho tới nay, uy hiếp lớn nhất của Manaya đối với nhân tộc đều không phải là tu vi cấp vương chủ, mà là hắn có một bộ não mà Mặc tộc không ai có. Nếu không phải hắn thống lĩnh toàn bộ Mặc tộc, trận chiến đối với Bất Hồi Quang này cũng không trở thành gian khổ như vậy. có thể nói một tên Manaya để đại quân nhân tộc ít nhiều bỏ ra đại giới ba thành thương vong. Cho tới giờ khắc này, rốt cuộc vị vương chủ mặt tộc này cũng đã chết. Kết thúc tập 1279 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.